Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325 tay không bộ bạch lang. Từ giải trái tim mãnh nhảy một chút, vội hỏi nói. Triệu tướng quân cũng biết vật ấy chân quý. Triệu Phụng nghĩ lại một phen, chính mình cách vài bữa là có thể thu được thuộc hạ hiếu kính. Liền hỏi lại, có sao? Từ giải, ngoặc kép, Triệu Phụng vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn nghĩ sai rồi, ngôn nói. Chỉ là rượu thuốc chi lưu, đáng giá Từ giải một bộ, theo dõi con mồi, biểu tình. Triệu Phụng tự nhiên biết này đó rượu ngon có tẩm bổ gân cốt công hiệu. Nếu là uống đến nhiều, còn sẽ nhanh hơn đan phủ võ khí vận chuyển tốc độ. Cả người khắp người đều ngâm mình ở nước ôn tuyền bên trong. Muôn vàn lỗ chân lông giãn ra hô hấp, nhanh hơn thể lực, tinh lực khôi phục. Nhưng Triệu Phụng cảm thấy này hiệu quả cùng uống chân quý đại bổ rượu thuốc. Không sai biệt lắm, Đào cũng không cảm thấy vật ấy có bao nhiêu hiếm lạ. Lùi một vạn bước nói thẩm quân nghèo đến túi. Tiền so khuôn mặt sạch sẽ, thật là hiếm lạ đồ vật. Lại như thế nào mỗi ngày hạn lượng cung ứng phù cô bách hóa tạp vô. Từ giải lửa nóng tâm hạ nhiệt độ mấy độ, lý trí trở về. Chuẩn bị tự mình nếm thử vật ấy, thấy Từ giải thái độ khác thường. Triệu Phụng nhịn không được chửi thầm phù cô này khối địa phương phong thủy thực sự quỷ dị phi. Thường, nhận lấy Từ giải chuyển giao mấy bộ xiêm y giày vớ. Triệu Phụng cùng Từ giải lại thiền nói chuyện vài câu cùng thẩm quân tương quan nội dung. Người sau đứng dậy cáo từ. Triệu Phụng đứng dậy đưa tiễn. Trở về thần sắc buồn bực mà khai một vò rượu. Hung hăng hút một ngụm mát lạnh rượu hương. Buồn bực nói. Không có gì đặc thù a. Ngưỡng cổ. Theo hầu kết lăn lộn. Một vò nhập bụng, này rượu trừ bỏ hắn kể trên nói này đó chỗ tốt. Còn có trợ giấc ngủ, Triệu Phụng gần nhất giấc ngủ chất lượng cực hào. Ban ngày làm việc, buổi tối uống rượu, vừa cảm giác hừng đông, thậm chí mưa liên tục thiên. Khớp xương ẩn ẩn làm đau vết thương cũ cũng đã lâu không tìm tới môn, Triệu Phụng cũng không cảm. Thấy đây là rượu diệu dụng. Hắn này trận ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Võ đảm võ giả thân thể tự lành năng lực lại cường. Thực sự có đau xót ngược lại không bình thường. Triệu Phụng đem việc này nói cùng Tâm Phúc thuộc. Quan, Tâm Phúc thuộc quan suy đoán nói. Tướng quân, ngài nói, từ tiên sinh chẳng lẽ là theo dõi thẩm quân trong tay ủ rượu cách hay đi. Triệu Phụng như ở trong mộng mới tỉnh. Tao. Thực sự có này khả năng, hắn vội buông trong tay bát rượu. Đồng thời đem chậu rửa chân chung hai chân rút ra. Mang tới khăn vải vội vàng chà lau một đôi chân to, chồng lên mới tinh xiêm y cùng giày vớ. Trong miệng lo lắng nói, này từ văn chú chính là nhãn quá rút mau. Cẩu từ hắn trước cửa đi ngang qua đều phải chộp tới hạ nồi nếm thử cẩu thịt tư vị chủ. Nếu thật là có thể có lợi, khó bảo toàn hắn làm ra cái gì sự tình, Tâm Phúc thuộc quan nói. Tướng quân là lo lắng, tự nhiên không phải lo lắng từ văn chú sẽ cường thủ hào đoạt. Triệu Phụng vội vàng đi đến lều, chạy cửa, dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, lại đi vòng vèo trở về tiếp tục uống rượu phao chân. Không đúng, liền tính hắn có này phân tâm. Chủ công cũng sẽ không dung tung hắn như thế làm, Tâm Phúc thuộc quan. Đó là, Triệu Phụng lắc lắc đầu, nói, không có gì, dù sao từ văn chú có tiền, Triệu Phụng trực giác việc này không như vậy đơn giản, thẩm quân là trí. Thiện thành tâm thành ý trẻ sơ sinh, nhưng thẩm quân chướng hạ văn tâm văn sĩ không phải a. Cố chỉ lại như thế nào hiếu khách. Cũng không đến nỗi đêm này đó rượu lai lịch công đạo như thế chi rõ ràng. Hôm nay phía trước, Triệu Phụng đều không rõ ràng lắm thẩm quân tổ tiên kinh doanh rượu nghiệp, sự ra khác thường. Tất có yêu, cố trì khẳng định là theo dõi từ giải, nhưng từ giải trên người có cái gì nhưng mưu đồ. Thằng nhãi này nghèo đến chỉ còn lại có tiền, thế là đáp án miêu tả sinh động, đến ra này một kết luận. Triệu Phụng nháy mắt, không hoảng hốt, nội tâm bay nhanh cân nhắc lợi và hại lên. Phù Cô Thành thậm chí Hà Doãn cũng không lấy đến ra tay đặc sắc sản nghiệp, mặc dù có thể khôi phục dân sinh, nhưng kế tiếp phát triển lại không dung lạc quan. Nếu có thể đem Thẩm Quân trong tay rượu chế tạo thành một mặt chiêu bài, từ từ văn chú trong tay kéo một ít tiền ra tới sách, cũng vẫn có thể xem là song thắng mỹ sự. Tâm phúc thuộc quan vẫn khó hiểu, Triệu Phụng cười nói, không hiểu liền không hiểu đi, việc này sẽ không chạm đến chủ công Ngô Hiền ích lợi. Từ văn chú cũng có thể từ giữa kiếm lời, Thẩm Quân cũng có thể giảm bớt khủng hoảng tài chính, một hòn đá trúng mấy con chim. Như thế, hắn giả câm vờ điếc, chỉ đương thành người chi mỹ. Nếu từ giải vô ý mệt tiền, làm buôn bán có nguy hiểm, trên đời này nào có không lỗ tiền chỉ kiếm tiền chuyện tốt. Cùng lúc đó, Cố Trì ở cùng Thẩm Đường tranh công, tăng ca thêm giờ công tác Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải làm ngươi hỏi thăm từ giải ý đồ đến. Cố Trì, chuyện này sớm hỏi thăm rõ ràng, này lại không phải nhiều khó sự tình, từ giải người này là thực cẩn thận, Cố Trì cũng không nói bóng nói gió, thử hắn khẩu phong, như vậy qua Cố Tình cũng dễ dàng bị nhìn thấu. Chỉ là từ giải ngàn phòng vạn phòng cũng phòng không được Cố Trì văn sĩ chi đạo không theo lý ra bài, bị Cố Trì bộ cái sạch sẽ. Đơn giản tới nói, từ giải là trung lập phái, Ngô Hiền trướng hạ có hai phái Thanh Âm, lấy Tần Lễ cầm đầu, kiêng kỵ phái, lấy Thiên Hải bản thổ thực quyền cầm đầu, làm lơ phái, từ giải còn lại là hai không dính. Trung lập nhân sĩ, Ngô Hiền chọn lựa hắn đương sứ giả cũng có lập trường nhân tố. Làm từ giải lại đây đưa cái lễ, thuận tiện liên hệ Triệu Phụng, biết rõ ràng Thẩm Đường gần nhất làm cái gì đồ vật. Từ giải lần này hiểu biết cùng với thái độ, tương đối lớn trình độ sẽ quyết định Ngô Hiền lúc sau lập trường. Thẩm Đường nghe xong sau một lúc lâu, líu lưỡi, Ngô Chiêu Đức như thế coi trọng ta à? Ta không phải hố hắn một hồi sao? Như thế chơi không dậy nổi. Thẩm Đường thẳng hô chính mình oan uổng, hiện tại điểm này gánh hát rong nếu như bị Ngô Hiền theo dõi, sau này tiểu nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Tưởng nàng khai cục lưu đày, khó được tìm được khối có thể sống ở địa bàn, vì thế cũng trả giá vô số tinh lực cùng tâm tư. Nói cái gì cũng không thể tùy ý vứt bỏ, Cố Trì thuần thục từ Thẩm Đường khổng lồ phức tạp tiếng lòng trung tinh luyện trọng tâm, cười nói, chủ công đừng lo, sự tình đảo cũng không như thế nghiêm trọng, Triệu tướng quân đối ta chờ cũng không phê bình kín đáo. Này từ văn chú cũng không phải không thể mua được, người hắn không ngừng xinh đẹp hoàn thành Thẩm Đường công đạo hỏi thăm nhiệm vụ, còn vượt mức bình thường phát huy, chuẩn bị từ từ giải trên người kéo lông dê. Thẩm Đường hỏi, rượu, chủ công chẳng lẽ không phát hiện? Phát hiện cái gì? Cái gọi là ngôn linh hóa vật, này bản chất là đem từ thiên địa chi khí chuyển hóa mà đến văn khí hoặc võ khí, hóa thành vật thật, điểm này không ngừng là chủ công, mặt khác văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả đều là như thế. Bất đồng chính là, chủ công biến thành chi vật nhưng xung làm đồ ăn, mà đồ ăn là có thể bị nhân thể hấp thu. Nói cách khác, uống rượu kỳ thật chính là ở uống, tinh luyện qua đi tinh thuần thiên địa chi khí. Này cũng chính là vì cái gì uống rượu lúc sau sẽ cảm thấy đan phủ trở nên sinh động. Đan phủ tiêu hao văn khí, võ khí cũng sẽ nhanh hơn khôi phục. Tinh thuần thiên địa chi khí dễ dàng hấp thu a, đây là rượu, đối văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả có tăng ích chân tướng, nói trắng ra liền phi thường dễ dàng lý giải. Nhưng người ngoài không biết a, đặc biệt là từ giải, còn tưởng rằng này thật là truyền thừa trăm năm ủ rượu cách hay. Thẩm Đường nháy mắt minh bạch Cố Trì dụng ý, đây là chuẩn bị linh phí tổn tay không. Bộ Bạch Lang từ giải trong tay không ngừng có tiền, nhân gia còn có nàng đã nhiều ngày đau đầu loại mầm cùng nông cụ đâu. Này đó đều có thể dùng rượu đi đổi, có lẽ vẫn là hữu nghị giới. Nàng thừa nhận chính mình tâm động, lại không có gì so tay không Bộ Bạch Lang càng sảng. Chỉ là Ngô Chiêu Đức có lẽ sẽ bị nói động, nhưng Tần Công Túc liền khó nói. Hắn quả thực là nguyên lương số một người đối diện Antiphon. Sao lại trơ mắt nhìn Từ Văn Chú cùng chúng ta làm buôn bán? Chẳng sợ chỉ là loại mầm nông cụ cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Cố Trì chế nhạo nói, kỳ nguyên lương tạo nghiệt a. Thẩm Đường nói, không được như thế nói nguyên lương, chẳng sợ kỳ thiện mỗi tạo một cái địch nhân, liền sẽ có một con boomerang chát ở trên người nàng. Gạch dưới. 3. Gạch dưới Thẩm Đường dự cảm này không phải là cuối cùng một cái, nói xong lại cảm thấy chính mình khẩu khí quá mức tính trẻ con. Thế kỳ thiện vãn tôn, phát sinh loại chuyện này, nguyên lương cũng không nghĩ. May mắn tới người là Từ Văn Chú, hắn tuy là kẻ sĩ, nhưng cũng là Từ gia gia chủ. Hắn không có khả năng nhìn đến lợi nhuận cách dù lũng đoạn sinh ý lại không đi làm. Vọng Triều đã tưới xuống mồi câu, chậm đợi cá lớn thượng câu là được. Chỉ là đừng làm được quá cố tình, Cố Trì hiểu rõ. Đây là tự nhiên, chủ công yên tâm, ta nơi này còn có một chuyện. Thẩm Đường mang tới kế hoạch thư, Cố Trì nương đầu đại cây đèn nhìn kỹ lên giường đất. Thẩm Đường đảo qua mới vừa rồi nhẹ nhàng, tâm tình trầm trọng nói, phù cô phụ cận còn tính hào, nhưng Hà Doãn mặt khác hai nơi có không ít thứ dân đông chết. Hôm nay mới vừa đưa tới tin tức, quang hôm qua liền không có 23 người. Ta liền suy nghĩ, nếu không đáp giường đất thử xem, dù sao còn ở kiến phòng ở. Thuận tay xây, lời nói phân hai đầu. Từ cá lớn giải đang ở cùng, mồi câu, phân cao thấp nhi, hắn không chỉ có chính mình muốn uống cũng làm tùy hầu uống. Tên này tùy hầu là cùng hắn từ nhỏ một khối lớn lên người hầu, phụ trách bảo hộ hắn bên ngoài sinh mệnh an toàn, đồng thời cũng là một cái võ đảm võ giả. Cứ việc thực lực không tính cường, nhưng thận trọng như phát, tổng có thể phát hiện thường nhân chú ý không đến chi tiết nhỏ. Hắn chuẩn bị nghe một chút tùy hầu uống rượu cảm nghĩ. Tùy hầu nhìn mấy vò rượu theo thứ tự bài khai, hắn mặc mặc hỏi, gia trưởng, này đó toàn muốn uống? Từ giải nói, đều uống, ở đồ ăn khuyết thiếu niên đại, rượu cũng không phải tưởng uống là có thể uống đến. Đại bộ phận rượu khẩu vị thô ráp, hương vị nhạt nhẽo, Thẩm Đường bên này mấy vò rượu không giống nhau. Cho dù là tùy hầu cũng không uống qua vài lần như thế hảo cấp bậc rượu. Một chén tiếp theo một chén, Từ giải hỏi, ngươi uống có gì cảm giác? Tùy hầu cẩn thận cảm giác đan phủ tình huống, này rượu vừa vào hầu không bao lâu, đan phủ liền tựa hạ một hồi cam lộ, nhàn nhạt ấm áp theo kinh mạch chảy xuôi đến toàn thân. Phảng phất viết cái nước ấm tắm, loại cảm giác này vi diệu, giấu ở rượu khiến cho nhiệt ý hạ. Nếu không cẩn thận thực dễ dàng lẫn lộn. Tùy hầu cẩn thận nói chính mình cảm giác, hắn tu liên tốc độ không tính mau, nhưng lúc này, hắn không có cố tình điều động. Đan bên trong phủ võ khí vận vận tốc quay độ thế nhưng cùng tu liên thời điểm không sai biệt lắm. Gia trưởng, này tuyệt đối không phải rượu thuốc có thể có. Từ giải cũng không phải không hề hay biết, đáy mắt suy tư, Thẩm Quân đây là chuẩn bị làm cái gì? Hắn thử quá Triệu Phụng, Triệu Phụng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được Cố Trì nói ủ rượu cách hay. Nói cách khác, này tin tức có thể là chuyên môn tiết lộ cho chính mình nghe. Ban ngày lại không kiêng dè mà chia sẻ thương nhân kinh doanh bí tịch đủ loại kỳ hào, sau lưng tự nhiên có này mục đích. Tùy Hầu suy đoán. Giao hảo gia trưởng, Từ Giải lại không như thế tưởng. Thẩm Quân thực ngoài ý muốn ta xuất hiện, hiển nhiên là không nghĩ tới Thiên Hải sẽ phái người lại đây. Lại như thế nào nhằm vào ta trước tiên bố cục thiết kế? Lại như thế nào biết tới người là ta? Giao hảo, không hẳn vậy, nhưng xác có mưu đồ. Mưu đồ cái gì? Từ Giải trong lòng cũng có vài phần đế. Hắn nhìn trên bàn kinh kinh phát ra rượu hương vò rượu, nói. Cười tự nhiên, không hào cự tuyệt a. Hết chương.